Mạt thế chi an nhiên hữu giảng, chương 94, tiêu chuyện xưa bất như yên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi nhớ tới Bách Niên từng nói, lão già đem tin tức của Yến Tử Hàm ép xuống, chỉ có rất ít người biết, như vậy cũng có thể giải thích tại sao Yến công chính lão hồ ly này thấy tôi sau, còn có tâm tư hỏi han ân cần, nỗ lực khách sáo cùng lão hồ ly này giao thiệp phi lao lực, nhưng tôi cũng đoán không được ý đồ hắn đến chuyến này, không dám manh động, chỉ có thể nại tính tình cùng hắn đọ sức. Có điều tôi lưu ý một điểm chính là tức Mạc Thanh Nghi ở trong này đóng vai nhân vật gì? Lẽ nào nàng cũng là quân cờ quân bộ xếp vào ở căn cứ? Nhưng khi đó tôi diệt trừ Bách Niên cũng không thấy hai tỷ muội các nàng có động tác gì. Là các nàng thuộc phe phái khác Bách Niên, vô ý giúp đỡ, hay là hai người này ẩn giấu quá tốt có mưu đồ sâu hơn đây? Tôi chính đang phỏng đoán, liền nghe âm thanh của An Nhiên ở phía sau vang lên. Tiêu, vị này chính là... Vẻ mặt của nàng rất bình thản, trên mặt mang theo mỉm cười thỏa đáng, nhưng trong mắt xẹt qua một vệt phức tạp tâm tình, chờ tôi lại nhìn kỹ lại tựa hồ không có thứ gì. Đây là Trung tá Yến công chính, là sĩ quan phụ tá của cha tôi. Đây là lần đầu tiên tôi ở trước mặt nàng nói tới thân thế và gia đình của tôi, nếu như có thể tôi hy vọng nàng vĩnh viễn cũng không biết, bởi vì đây là chuyện cũ chính tôi đều không muốn nghĩ đến. Yến Trung tá, đây là tổng đội trưởng căn cứ của chúng tôi, Tạ An Nhiên tiểu thư, đúng rồi, căn cứ chúng tôi tên chính thức đổi thành Khải Vi căn cứ, cái này cũng là xuất từ gợi ý của tổng đội trưởng. Không đợi lời tôi nói, tức Mạc Thanh Nghi đã mỉm cười dành trước giúp An Nhiên giới thiệu, hơn nữa vô tình hay cố ý mà đem tôi gạt ra. Chào ngài, An Nhiên cùng hắn nắm tay, nụ cười khéo léo, nhưng tôi cảm thấy nàng tựa hồ so với bất cứ lúc nào đều muốn xa cách, lẽ nào nàng nhận ra được cái gì? Há, nguyên lai vị này chính là tân tổng đội trưởng sao? Thất kính, không nghĩ tới dĩ nhiên là một vị tiểu cô nương tuổi trẻ như thế, thực sự là hậu sinh khảo ý a, ha ha ha. Yến công chính lôi kéo tay An Nhiên không tha cười đến đầy mặt nếp nhăn, tôi bất động thanh sắc đẩy ra tức Mạc Thanh Nghi kéo tay An Nhiên trở về, mỉm cười đối với bọn họ nói rằng. Không biết Yến thúc tới nơi này là vì chuyện gì chứ? Có cái gì có thể hỗ trợ xin phân phó? Vừa nói, một bên đem khăn tay trong túi tiền nhét vào lòng bàn tay An Nhiên tỉ mỉ mà giúp nàng lau khô. Thế nào, đại tiểu thư không biết sao? Chúng tôi là đến đưa vũ khí trước khi thu vào đến từ Ngạo Thiên căn cứ, ồ bây giờ gọi là Khải Vi căn cứ đúng không? Yến công chính cười liếc mắt nhìn tức Mạc Thanh Nghi và An Nhiên mắt lộ ra nghi hoặc nói tiếp. Một phần lớn đơn đặt hàng, tuy rằng người bàn bạc không phải chúng ta chỉ phụ trách cung hàng. Người bàn bạc, tôi chợt nhớ tới khi đó vịn ở cửa sổ trên mái nhà Tưởng Thiên nhìn thấy hai người phụ nữ cùng với đối thoại của bọn họ trong đầu phảng phất có một cái sợi sâu chuỗi ở cùng nhau, e sợ vật tư trong nhà kho chính là vũ khí nóng Tưởng Thiên mua tới mới có thể bị đánh cắp sạch sành sanh, điều này cũng có thể giải thích tại sao hắn trước khi chết hắn sẽ nói những câu kia đến uy hiếp tôi. Nhưng mà vũ khí quân khu luôn có nghiêm ngặt khống chế, làm sao sẽ vô duyên vô cớ bán ra cho dân gian đoàn thể tư dụng. Nói như vậy coi như là quan trên cao nhất quân khu tự mình ra lệnh, nếu như không chiếm được hơn phân nửa sĩ quan tán thành cũng là không có cách nào thông qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là nguyên nhân gì làm cho quân khu dĩ nhiên đồng ý loại quyết định mà trước đây là tuyệt đối không thể thực thi. Tôi sẽ không tin tưởng cái gì vì đảm bảo sinh mệnh dân thường tăng cao loại nói dối này, càng sẽ không tin tưởng là Tưởng Thiên và căn cứ hắn kiến tạo có tiềm lực đáng giá khai quật. Chỉ có thể là trong căn cứ có đồ vật bọn họ cảm thấy hứng thú, có lẽ là vật tư bị mất trong nhà kho, có lẽ là Tưởng Thiên hoặc Bách Niên từng ưng thuận lợi ích nào đó, nói chung, vụ giao dịch này nhất định có thâm ý nào đó chúng tôi không nghĩ tới. Cũng khó trách Tạ tổng đội trưởng không rõ ràng, chuyện này vẫn là do ta phụ trách sau khi ngài mới tiếp nhận, mọi việc bận rộn cũng chưa kịp cùng ngài báo cáo, không nghĩ tới hôm nay đã đến ngày ước định giao dịch rồi. Tức Mạc Thanh Nghi cười đến một mặt vô tội, không có nửa điểm lúng túng bị bỗng nhiên vạch trần, phảng phất đúng như nàng nói chỉ là nhất thời bận rộn đến quên báo cáo. Đương nhiên, ở đây tất cả mọi người bao gồm An Nhiên đều sẽ không cho là nàng nói thật. Chỉ là, nàng liền trực bạch ở trước mặt người ngoài vạch trần sự thực An Nhiên tổng đội trưởng uy tín không đủ cũng không tránh khỏi quá không đem chúng tôi để ở trong mắt. May nhờ An Nhiên dễ tính, nghe vậy chỉ sửng sốt nháy mắt lập tức liền như không có chuyện gì xảy ra mà cười nói. Không có chuyện gì, tôi biết rồi. Thấy tôi nhíu mày nhìn nàng, nàng lại lôi kéo tay tôi làm nũng nhẹ nhàng vẩy vẩy, sau đó hướng tức Mạc Thanh Nghi nói. Nếu vẫn luôn là cô phụ trách chuyện đó sau này liền xin nhờ cô, ngoài ra công việc tiếp đón một nhóm của Yến Trung tá cũng giao cho cô đi. Không nên thất lễ khách quý của chúng ta nha. Tạ đội trưởng yên tâm, đây là chức trách của Thanh Nghi. Tức Mạc Thanh Nghi nho nhã lễ độ hạ thấp người, nụ cười long lanh dưới cái nhìn của tôi nhưng thực đáng ghét. Yến Trung tá xin mời, nhất định không cần mất tự nhiên. Tôi và Thiêu đội trưởng còn có chút việc phải xử lý, đi trước một bước. An Nhiên hướng lão hồ ly gật gật đầu, liền dẫn tôi rời đi trước. Tôi cảm giác được nàng siết tay tôi chặt đến đau đớn, ngón tay mơ hồ trắng bệch, hoàn toàn không có thong dong như bề ngoài của nàng, một đường liền lôi kéo tôi, chỉ kịp phất tay ra hiệu đội viên tử bạt giải tán, liền bị nàng mang về bên trong tòa nhà văn phòng. Tiến vào thang máy, nhưng không có đến tầng trệt văn phòng, mà là thẳng đến gian phòng của nàng, An Nhiên đột nhiên đóng cửa lại, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm tôi, tuy rằng một lời chưa phát nhưng trong mắt phảng phất ngậm lấy thiên môn vạn ngữ. Tôi biết nàng muốn hỏi cái gì, lời chưa kịp ra khỏi miệng nhưng cảm giác không thể nào nói được, dần dần ánh mắt nàng nhìn chăm chú tôi ảm đạm xuống, như là thất vọng, như là đau lòng, tâm tôi cũng theo run lên, tàn nhẫn mà đau. Tiêu Minh Dạng, mày tên nhát gan này, có một số việc giấu giấu giếm giếm, lẽ nào có thể ẩn giấu cả đời sao? Có chút thương, nếu như không triệt để thanh trừ, luôn có một ngày sinh mủ mục nát. Tôi sâu sắc thở dài một hơi, lôi kéo tay nàng đi tới sofa ngồi xuống, nàng cố chấp đứng tại chỗ, dùng sức giật giật tay, tựa hồ bởi vì chuyện vừa rồi khiến tiểu tính tình mà không muốn ngồi ở bên cạnh tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi dương mắt nhìn nàng, đơn giản trong tay đột nhiên dùng sức một kéo, thừa dịp nàng không có phòng bị mất đi cân bằng ngửa ra sau thì ôm nàng vào trong lồng ngực, để nàng ngồi ở trên đùi của tôi, khóa lại eo lưng của nàng, thuận thế dựa ở trên bả vai nàng, ở bên tai nàng nhẹ giọng nói rằng. Còn nhớ rõ không, lúc trước ở trong căn cứ Đại học Thành tôi cũng là ngồi ở trên đùi của em như vậy. An Nhiên nghe nói như thế quả nhiên ngoan ngoãn không dễ dụa nữa, chỉ là căm giận liếc tôi một chút phản bác. Mới không phải, chị là rẽ chân ngồi. Thật không, vậy em cũng rẽ chân ngồi không được sao? Tôi nghiêng đầu, một mặt đứng đắn nhìn nàng, trong lòng nhưng cười đến không được, lúc này cũng tích cực lên, thật là một nha đầu ngốc. Nàng nhíu lại lông mày rồi chừng tôi một chút, không chút nghĩ ngợi từ chối. Mới không được, cũng đúng, tôi phụ họa gật đầu ôm nàng chặt hơn chút, tay phủ ở sau lưng nàng chậm rãi ở bên hông vuốt nhẹ, trêu nàng không thoải mái run nhẹ lên, cắn môi trừng mắt tôi, nhưng trong mắt nước long lanh một mảnh, như là bị cái gì thiên đại oan ức. Tôi không khỏi lần thứ hai thở dài, tay phải sờ đến sau gáy nàng, ấn đầu nàng xuống in lại hôn môi, ở môi nàng qua lại mài ép, chờ nàng hơi hé miệng lộ ra một cái khe, lại thừa cơ tấn công vào đi cuốn lấy đầu lưỡi nàng, mãi đến tận nàng không nhịn được nắm tay gõ bờ vai tôi, mới chậm rãi lùi ra. Ngừng hôn, cũng không chờ nàng đặt câu hỏi, tôi cướp mở miệng trước nói. Như em nhìn thấy, Yến Trung tá đó, là sĩ quan phụ tá cha tôi, luận bối phận tôi phải xưng hắn một tiếng thúc thúc, nhưng bản thân tôi và hắn không tính quen thuộc, cũng chỉ có khi còn bé gặp mấy lần. Tôi vốn cho rằng cha tôi cũng tới, trong khoảng thời gian ngắn suýt chút nữa luống cuống, có điều cuối cùng chứng thực cũng chỉ là tôi suy nghĩ nhiều, cũng không biết nên vui hay nên buồn đây. Nàng chăm chú lắng nghe, hai tay yếu ớt ôm lấy tôi khinh nhu khoát lên bờ vai tôi, dường như là hướng về tôi cuồn cuộn không ngừng truyền tải sức mạnh, để tôi có dũng khí tiếp tục nói. Tôi vẫn luôn chưa từng nói với em gia đình tôi đúng không? Tôi muốn mỉm cười, nhưng ngay cả khẽ động khóe miệng khí lực đều không có, lòng tràn đầy đều là cô đơn giống như đúc trong hồi ức. Không phải tôi có ý định ẩn giấu, mà là tôi không muốn nhớ lại. Cha tôi là tổng tư lệnh quân khu V, mẹ tôi là bí thư đảng ủy tỉnh Y, anh cả tôi là viện sĩ viện nghiên cứu thành phố B, có phải là nghe tới liền rất hiền hách? Ngoại trừ tôi, chỉ là một bác sĩ ngoại khoa không có tiếng tăm. Cảm giác được tay phủ bả vai tôi dùng sức mà nắm lấy quần áo của tôi cười cười tiếp tục nói. Từ nhỏ đến lớn, tôi như là một người ngoài cuộc, yên lặng mà chứng kiến anh cả tôi từng bước trở thành thiên chi kiêu tử, chứng kiến bọn họ phụ từ tử hiếu, vui vẻ hòa thuận đầm ấm, mà tôi chỉ là một dư thừa bất ngờ, vĩnh viễn chỉ có thể là bóng dáng phía sau hắn. Hồi tưởng lại chuyện cũ từng giọt nhỏ rõ mồn một trước mắt, phảng phất còn có thể cảm giác được đau thương và oán hận trong lòng bé gái trốn ở trong phòng mình ôm búp bê rơi lệ. Tôi biết, dù cho qua lâu như vậy, phần không cam lòng sâu sắc này đều chưa từng có nửa phần tiêu giảm. Hải tử không được cha mẹ chờ mong, ngay cả sinh ra đều là một loại sai lầm. Tôi nhẹ nhàng đọc lên chú ngữ khắc vào trên trang bìa nhật ký bản của mình, khóe miệng dắt độ cong, trong mắt nhưng khô khốc đến đau đớn. Tiêu, đừng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Nhiên đột nhiên ôm tôi, thật giống dùng hết toàn bộ khí lực. Chỉ còn có em, nàng thật sâu nhìn tôi, lập tức hôn lên môi tôi, nét mặt tươi cười như hoa, trong mắt nhưng rơi lệ. Không sao, đều qua, chị chỉ cần nhớ tới, chị không cô đơn. Bởi vì cõi đời này, còn có người yêu chị tha thiết, đối với nàng mà nói, chị chính là chân bảo quan trọng nhất. Tôi cắn môi, đè nén xuống lệ ý, sau đó đón nhận nàng hôn. Tôi suy nghĩ nhiều nói cho nàng, tôi yêu nàng, chính như tâm tình nàng. mà nàng cũng là chân bảo của tôi, duy nhất quý trọng nhất chân bảo. Thế nhưng tôi không thể cho nàng hứa hẹn, không thể đem nàng ràng buộc, tôi thậm chí không thể nói với nàng tâm ý của tôi. Tác giả có lời muốn nói, rốt cục viết xong, Lệ Bôn. Cách chương.